Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chốt, đường này là vận may phát tài này. Mạnh Nhược Kiều chỉ vào một nhánh đường chỉ tay, mắt to chớp chớp. Ai ra, Lâm Tổng, tài vận của ngài không tệ đâu nha. Thật không? Lâm Tổng vui mừng nhìn đường chỉ tay của mình. Đúng vậy, Mạnh Nhược Kiều buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào. Hơn nữa số thăng quan không tuổi. Khó trách nhìn Lâm Tổng tuổi trẻ thế này, đã lên chức Tổng Giám Đốc. Kiên Viên nhất định rất coi trọng Lâm Tổng, mới có thể để cho ngài đại biểu ký kết hiệp ước với tập đoàn TK chúng tôi đúng không? Nghe được lời này, tâm tình của Lâm Tổng thật tốt, cười vui vẻ. Thư ký Mạnh, cô thật biết nói chuyện. Tôi nói thật mà. Mạnh Nhật Kiều khẽ cười, sát người Lâm Tổng một chút. Tôi tin tưởng chúng tôi cùng với Càn Viên nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, Lâm Tổng gật đầu. Có thể cùng tập đoàn TK hợp tác là vinh dự của tôi. Đúng rồi, hiệp ước. Ông ta lấy ra bút máy. Ở đây, Mạnh Nhược Kiều lập tức lấy ra hiệp ước, nhanh chóng cùng với Lâm Tổng ký xong hiệp ước. Một khi ký xong, cô dạo oai nhìn người đàn ông kia một cái. Tiếp thu được ánh mắt của Phạm Sĩ Hách lóe lên, môi mỏng nâng lên nụ cười như có như không. Lâm Tổng, hy vọng, hợp tác vui vẻ. Hà hà, ngài Phạm Tổng khách khí rồi. Không ngờ thiếu vắng thư ký Trần, ngài còn có cả trợ thủ đắc lực là thư ký Mạnh đây. Thật làm cho tôi hâm mộ. Lâm Tổng vuốt vuốt bụng rượu của mình cười ha ha. Phạm Sĩ Hách cười nhạt không nói. Thư ký Mạnh, cô cũng không tồi nha. Lâm Tổng cười, vỗ tay Mạnh Nhược Kiều. Cô không ăn đậu hũ của cô nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Mạnh Nhược Kiều không khỏi sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Phạm Tổng, tôi còn có chuyện rời đi trước. Lâm Tổng cười đứng lên. Mong lần sau có cơ hội mời ngài ăn lần nữa. Phạm Sĩ Hách gật đầu mỉm cười, chờ Lâm Tổng rời đi nhìn về phía Phạm Nhược Kiều. Không ngờ cô còn biết coi chỉ tay nữa đấy. Ai mà biết coi đâu. Mạnh Nhược Kiều bĩu môi, cô chỉ làm trò mà thôi. Cái gì vẫn làm giàu cô không biết tới nha. Nghe được lời cô nói, Phạm Sĩ Hách nhíu mày. Vậy cô mới vừa nói. Nói bừa thôi. Mạnh Nhược Kiều nghiến sang trừng anh. Này họ Phạm, anh làm cấp trên như thế hay sao? Trơ mắt nhìn thư ký bị sờ cũng không cứu. Tôi đã nói rồi, xử lý loại tình huống này cũng là năng lực của một thư ký. Anh cũng không cảm thấy áy náy. Một chút chuyện nhỏ này mà không xử lý được, căn bản không đủ tư cách làm thư ký của anh. Tôi nghe anh ở đây cái rắm. Mạnh Nhược Kiều tức giận nhảy dựng lên. Còn vừa nãy, anh và Lâm Tổng có việc gì bí hiểm vậy? Ông ta ăn miếng đậu hũ lớn của tôi. Vậy mà sau cùng lại khách khách khí khí? Chẳng lẽ do anh bắt tay với ông ta, chơi khâm tôi sao? Cô không nhịn được nhỏ mọn, hoài nghi bữa ăn căn bản là bẫy. Anh ta muốn mượn thủ đoạn này đạp cô ra khỏi cửa chính của TK sao? Phạm Sĩ Hách buồn cười ngước mắt nhìn cô. Mạnh tiểu thư, cô bị hại cũng đừng ảo tưởng quá nghiêm trọng vậy chứ. Anh làm vậy với cô làm gì, cũng chẳng phải ăn no, không có chuyện gì để làm. Nếu không các người mới. Cô làm không tệ, anh đột nhiên mở miệng, khen ngợi cô. À, Mạnh Nhược Kiều run sợ vẻ mặt kinh ngạc, cô có nghe lầm hay không? Anh nói cái gì cơ? Xem ra Lâm Tổng rất thích cô, có thể được Lâm Tổng khen ngợi biểu hiện của cô vừa rồi rất tốt. Phạm Sĩ Hách nhìn thẳng vào cô, thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên, anh ngoác ngoác môi. Lâm Tổng vốn hào sắc, nhưng một khi để cho ông ta tán thành năng lực, Lâm Tổng chính là một đối tác, hợp tác rất tốt. Mới vừa rồi, cô đã làm ông ta đồng ý. Chỉ là cô quả thật cũng làm cho tôi bất ngờ. Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ mất khống chế mà tức giận, không ngờ. Anh cười, gương mặt bởi vì nụ cười mà trở nên mê người hơi. Lần này tốt lắm, xem ra tôi đã tìm được một thư ký thay thế thật tốt. Ách, Mạnh Nhược Kiều ngây ngốc, nhìn. Gặp quỷ à, cái tên ác quỷ này đang khen ngợi cô sao? Hơn nữa còn đang cười với cô ai sao? Không có giễu cợt, không có mỉa mai, anh cười đến ôn hòa ư? Người này bình thường lúc cười lên cứ tự nhiên đẹp mắt như vậy sao? Ách, cô đột nhiên đỏ mắt, không được tự nhiên, cúi đầu, quen mất. Mọi lần đối xử với cô như thế, tự dưng lại ôn hòa như vậy, cô thật sự không có quen. Vâng, cảm ơn, cô kỳ cục mở miệng. Bộ dạng này của cô khiến cho Phạm Sĩ Hách nhướng mày. Người phụ nữ này đang ngại hay sao? Hơn nữa cô còn đỏ mặt. Cô không có thói quen được khen ngợi sao? Trong mắt đen vụt qua nét hứng thú, nhìn bộ dáng kỳ cục không tự nhiên của cô, để cho anh cũng không quen. Miệng cũng không nhịn được lên tiếng. Nhờ vậy, thứ hai tuần sau, tôi có thể gặp lại cô đem toàn bộ tài liệu đã chỉnh sửa đến trước mặt tôi chứ? Hả? Mạnh Nhược Kiều ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt ác quỷ quen thuộc này. Phạm Sĩ Hách chứa đựng ý cười, ngón tay đem tóc mai của cô ra sau tay. Cuối tuần này muốn cô làm thêm giờ càng tốt. Thứ 2 tuần sau tôi hy vọng có thể thấy thành quả của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net